Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 87, Tokisaki Kurumi 1/6. 6 chương. Cầu vốt 100 điểm. Thứ ba, buổi sáng, cao nhị lớp 4 trên bục giảng. Ta là Isuka Shiori, về sau sẽ ở năm thứ 2 lớp 4 đến trường. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn AH. Mang theo một ít màu lam nhạt, tóc dài xõa vai thiếu nữ. Da thịt dường như hoàn mỹ nhất trân châu giống nhau trắng nõn. Từ cổ áo lộ ra yêu nhã cái cổ làm cho một loại ôn nhu và uyển mùi vị. Mà sao chịu được kham không đủ nắm chặt eo nhỏ. Lại tràn đầy thiếu nữ hoa quý sáng sớm sức sống. Còn có mặt mũi bên trên cái kia nhàn nhạt ôn nhu nụ cười chính là liếc mắt liền sẽ để người đối. Nàng mọc lên không cùng một dạng hảo cảm. Không có sai. Đang là dựa theo Masrun yêu cầu trực tiếp chuyển tiểu đội đến cao nhị lớp 4 tới Isuka Shiori. Bởi vì gần nhất liên tiếp xuất hiện nguy cơ, còn có đêm qua cái kia vượt ra khỏi Masrun nắm giữ trở ra mới địch nhân. Lo lắng chính hắn một muội muội Masrun để Isuka Kotori vận dụng Kratotosker lực lượng để cho nàng chuyển tới lớp học của mình tới. Dù sao Masrun trong lớp có tinh linh Yatogami Teohaka tồn tại. Có AST quân tàu Tobichi Origami tồn tại. Hơn nữa Masrun bản thân cũng có thể phụ cận bảo hộ cái này không có gì đặc thù lực lượng muội muội. Trên cơ bản xuất hiện bất kỳ đột phát tình trạng, miễn là nàng ở các nàng cùng hắn phụ cận, đều có thể được bảo vệ tốt nhất cùng cứu viện. Mặt khác không thể không nói, Kratotosker, xã hội lực lượng quả thực là vô cùng cường đại. Sáng sớm ăn xong Isuka Shiori chuẩn bị mỹ vị sau bữa ăn sáng Ren Murasame một chiếc điện thoại. Liền làm xong Isuka Shiori chuyển ban tất cả thủ tục. Ở đơn thuần sức chiến đấu mặt trên có thể Kratotosker yếu hơn Gem Club. Thế nhưng còn lại phương diện lực lượng lại là tuyệt đối vượt lên trước Gem Club. Isuka Shiori ở trên bục giảng mặt khoái trá tự giới thiệu hoàn tất phía sau. Phía dưới rất nhanh liền vang lên bùm bùm hoan nghênh tiếng vỗ tay. Trong đó đặc biệt Yatogami Teohaka tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Đơn thuần vui sướng Yatogami Teohaka ở Tobichi Origami xuất hiện tại trong cuộc sống của nàng phía sau, thật nhanh đã quên mất quá khứ cùng Isuka Shiori đối nghịch mối hận cũ. Lập tức quay đầu đối địch bắt đầu Tobichi Origami còn đối với Isuka Shiori hữu tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nàng mới có thể đối với Isuka Shiori đến kiềm giữ 100%. Thái độ hoan nghênh, bởi vì ở cao nhị 4 trong ban nàng ngoại trừ kề cận Masrun thuận tiện cùng Tobichi Origami đối. Địch về sau liền không có người nào có thể thân cận. Hiện tại, ít nhất. Là biết Isuka Shiori đi tới bên cạnh mình. Nàng cảm giác mình rốt cuộc có thể không cần nhàm chán như vậy ngây người trong phòng học ngẩn người. Hơn nữa Isuka Shiori cái kia xuất sắc dung mạo cũng cho nàng bỏ thêm rất nhiều phân. Tối thiểu bên trong phòng học những cái này nam bạn học tiếng vỗ tay là 100% hoan nghênh. Nhiệt liệt, đối với dạng này mỹ lệ nữ sinh thành vì chính mình đồng học. Thời kỳ trưởng thành những thứ này học sinh trung học đệ nhị cấp nhóm hoan nghênh thái độ quả thực. Tựa như không có gì lạ tiểu nam sinh chợt nhìn thấy nữ sinh đi tới bên cạnh mình giống nhau. Ở nàng mỉm cười khoái trá tự giới thiệu thời điểm. Phía dưới liền hò hét ầm ĩ châu đầu ghé tai lên. Isuka Shiori, hình như là năm thứ 2 ban 7 hoa hậu lớp ai. Là muốn cùng nhất nàng trở thành người yêu trên bảng xếp hạng mặt xếp hạng đệ ngũ ưu tú mỹ nữ. Đúng a, đúng vậy a. Nghe nói nàng vô cùng ôn nhu. Ở lớp học của nàng bên trong rất được mọi người hoan nghênh. Ai? Isuka Shiori. Isuka lớp chúng ta bên trong Masrun cũng là họ Isuka ai? Nàng và Masrun có cái gì quan ai? Ngu ngốc ngu ngốc. Bọn họ vốn chính là huynh muội a. Ồ, sở cát, trong lớp hò hét ầm ĩ. Sau đó sẽ tiểu châu lão sư an bài cùng Masrun ý bảo dưới. Isuka Shiori cuối cùng đi tới Masrun hàng. Ở Masrun đá đi bạn thân đỉnh điện hoành nhân phía sau ngồi xuống Masrun hàng trước vị trí. Mà nàng vừa mới ngồi xuống thì cho phía sau Kaka một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Cho thấy nàng hiện tại vô cùng tâm tình tốt. Sau đó chính là Masrun bên tay phải Yatogami Sĩ Hương không kịp chờ đợi tìm nàng nói. Còn có Masrun bên tay trái Tobichi Origami trầm mặc gật đầu chào hỏi. Ở cái này hai cô bé trong lòng Isuka Shiori nhưng là em gái của chồng. Là các nàng những thứ này có chí trở thành Isuka Shiori đại tẩu nữ hài nhất định phải thảo hảo đối. Tượng, Shiori, ha ha, người rốt cuộc đã tới tương đương. Yatogami Tohaka dường như đem hai người phía trước đối địch ném đến tận. Chảo oa quốc đi, nóng bỏng cùng mới vừa chuyển tới Isuka Shiori tốt hơn. Về sau chuyện gì đều có thể tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp một tay. Tobichi Origami thì phi thường có đại tẩu phong phạm gật đầu ý bảo. Mà Isuka Shiori mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào. Giờ này khắc này trên mặt đều mỉm cười khoái trá cùng các nàng từng cái chào hỏi. Ở Masrun nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ mây trắng cùng mấy nữ sinh xì xào bàn tán bên trong. Hò hét ầm ĩ sáng sớm đi qua rất nhanh. Sau đó là buổi chiều. Vẫn là thứ ba. Chỉ bất quá đã là xế chiều. Vẫn là cao nhị lớp 4 trên bục giảng. Ta là tinh linh nhà tương đương. Lại là một gã mới đi tới cao nhị lớp 4 học sinh. Chỉ bất quá cùng Isuka Shiori bất đồng chính là. Nàng là học sinh chuyển trường. Từ những trường học khác chuyển tới học sinh chuyển trường. Hơn nữa bên ngoài dung mạo so với buổi sáng Isuka Shiori còn xuất sắc hơn một ít. Đặc biệt cái loại này không giống với đồng liêu nữ sinh mị vũ dung nhan. Càng làm cho tới thiền trường cao đẳng 2 năm 4 tổ phòng học lâm vào vắng vẻ. Mọi người ngoại trừ Masrun bên ngoài đều bảo trì vẻ mặt kinh ngạc nói không ra lời. Bao quát Tobichi Origami các nàng ở bên trong nữ sinh cùng lớp ở trên những nam sinh khác nhóm. Đều bị dung mạo của nàng rung động thật sâu đến rồi. Lúc đầu Isuka Shiori đã đủ đẹp. Hơn nữa trong lớp còn có muốn cùng nhất nàng trở thành người yêu trên bảng danh sách mặt hai vị khác siêu cấp mỹ nữ. Đối với xinh đẹp sức chống cự cao nhị lớp 4 các chắc là thật to cường đại với còn lại học sinh. Mặc kệ nam nữ. Nhưng là bây giờ đối với vị này mới tới học sinh chuyển trường. Bọn họ vẫn thật sâu kinh ngạc với đối phương mỹ lệ cùng mị vũ trong thiếu nữ hắc phát kim thành. Hai bó, thật dài rũ xuống tới bên hông làm cho một loại đã thành thục rồi mị vũ cảm giác. Của nàng da thịt dường như sờ soạng dầu trơn sữa bò một dạng trắng nõn. Nàng gương mặt của là da mỹ nữ nhiều nhất mặt trái xoan. Đơn độc tại nơi ký hiệu lưu hải bên ngoài lộ ra ngoài con mắt tiệp mắt dài đại. Ăn mặc tới thiền cao trung đồng phục nàng dáng điệu uyển truyền. Ngôn hành cử chỉ làm cho một loại dường như bị ác ma mị hoặc một dạng say sưa cảm giác. Tóc đen như nước sơn. Da thịt như ngọc. Đảo đôi mắt đẹp. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó toát ra một loại không nói ra được phong vận. Nàng giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa mẫu đơn. Không gì sánh kịp. Nhất ký hiệu là của nàng Lưu Hải. Trước mặt tóc dài được dị dạng, bao trùm ở cả mặt bên trái bán bộ phận cũng che lại bên trái nàng con ngươi. Mà cao nhị lớp 4 các sở dĩ rung động nguyên nhân ngoại trừ vẻ đẹp của nàng cho rằng cũng bởi vì nàng ấy không giải thích được lời dạo đầu. Ta là tinh linh nhà tương đương, đại đa số học sinh cũng không có lý giải trong lời nói của nàng ý tứ hàm xúc. Chỉ là mở làm ra một bộ thật là đẹp nữ xinh đẹp nữ xinh đều như thế kỳ kỳ quái quái sao. Vẻ mặt kinh ngạc, trừ cái đó ra, nhiều nhất là bị nàng ấy khiến người trở nên rung một cái xinh đẹp đoạt đi ánh mắt. Từ vừa mới bắt đầu chợt nghe lọt lời của nàng các nam sinh. Thế nhưng ở nàng nói ra câu nói kia phía sau, vẫn có một ít người từ vẻ đẹp của nàng bên trong tỉnh táo lại. Phương diện này có 3 nữ nhân một nam, mà Masrun là thuộc về trong này một nam, đồng thời từ ban đầu sẽ không có cùng những người khác giống nhau lâm vào đối nàng xinh đẹp khiếp. Sợ kinh ngạc ở giữa, tuy là hắn cũng rất kinh ngạc, thế nhưng lại không phải là bởi vì đối phương cái kia dung nhan tuyệt thế, mà là bởi vì thân phận của nàng. Kurumi, Kurumi, Masrun dùng ai cũng không nghe được âm lượng, lẩm bẩm cái tên đó, được xưng cường hãn nhất đệ tam tinh linh, giết người như ngoé có cho dù ở tinh linh bên trong năm. Bà cũng là nhất đẳng xuất sắc dung nhan tinh linh, cũng là duy nhất một vị khả năng không giết chết tinh linh. Masrun hướng chính mình tả hữu chỗ ngồi nháy mắt ra dấu. Ngồi ở bên tay phải Yatogami Teohaka, lúc này đang trợn tròn con mắt miệng há hốc. Masrun phương hướng nhìn sang cũng biết nàng phi thường giật mình. Tương phản, Masrun bên trái Tobichi Origami biểu tình không thay đổi chút nào. Chỉ là dùng lãnh khốc giống như là muốn bắn chết một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Kurumi. So với nàng xem đợi Yatogami Teohaka thời điểm ánh mắt còn đáng sợ hơn nhiều. Buồn cười xem xong rồi hai vị biểu tình của cô gái Masrun đem ánh mắt từ tả hữu hai người rời về. Đến phía trước, sau đó Masrun hơi híp một chút con mắt. Bởi vì Tokisaki Kurumi dùng mang theo lông mi thật dài mắt phải. Nhìn Masrun phương hướng, Masrun nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện Tokisaki Kurumi nhìn cũng không phải là mình mà là trước mặt muội muội Isuka Shiori. Sau đó Tokisaki Kurumi con mắt cùng miệng môi bày ra mỉm cười hình dạng. Các vị, hy vọng có thể cùng các vị hảo hảo ở chung đâu, nói. Nhẹ nhàng cúi đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.